Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 83 Yến Tiệc Y, Góc Truyện Audio.com. Đột nhiên, nàng có cảm giác như bị một người nào đó theo dõi, lông tơ cô tự chủ dựng đứng, nàng chậm rãi xoay người, bất ngờ đối diện với một đôi mắt lạnh như băng, thân thể nàng hoàn toàn cô thể nhúc nhích, chỉ lặng lặng chăm chú nhìn Hà đã bao lâu. Rốt cuộc bọn họ đã cô gặp nhau bao lâu? Lệ nóng cô tự chủ trào ra khỏi khóe mắt nàng, cặp mắt kia lóe sang ý đùa cợt như đang cười nhạo nàng, vì chính cái thái độ này. Nàng rất chán ghét hắn. 3 năm nay, nàng đã rời bỏ hắn, tại sao hiện tại ông trời lại sắp đặt cho bọn họ gặp nhau? Nàng tự nói, với bản thân mình, là tại hắn vô tình, nàng cần gì phải đối với hắn có. Phản ứng, ánh mắt nàng nhìn về một nữ tử đang choàng vai hắn. Một, người phụ nữ rất mỹ lệ, nàng vốn muốn quay đầu đi, nhưng, lại nghĩ đến Thiên Mạch nếu hôm nay đã quyết định đóng giả làm bạn gái. Hắn, nàng cô thể cứ như vậy mà bỏ đi, hạ quyết tâm, nàng dứt khoát xoay. Người đi ra ngoài, đi vào hoa viên, nàng tùy tiện để gió, lạnh thổi lùa vào làn tóc dài của mình, nhớ tới quá khứ cùng cung thần. Hạo kết hôn, bọn họ đã từng trải qua nhiều ngày thật ngọt ngào, nhưng hiện tại khi nhớ lại, ngọt ngào đã cô còn nữa mà thay vào đó lại là chua xót. Đột nhiên, một giọng nói đùa cợt vang lên kéo nàng từ trong ký ức trở về với thực tại. Sao rồi, ở một mình cô cảm thấy tịch mịch hay sao? Lôi Dĩnh rất nhanh quay người lại, khuôn mặt tuấn giật cùng khí chất bức. Người ấy vẫn như trước, chỉ có đôi mắt đang lóe ra một tia sáng lạ cao. Hâm khó lường, hắn đi lên phía trước nheo mắt lại nhìn. Nàng, sao lại cô nói lời nào? Hay là nhìn thấy anh mừng quá nên cô nói? Thành lời, từ khi gặp nàng cùng Thiên Mạch sánh vai đi vào bữa tiệc. Tầm mắt của hắn đã cô rời nàng. Tiểu nữ nhân này cũng dám cùng nam nhân khác thân mật như vậy. Điều này làm cho lòng hắn thật khó chịu. Anh, sao anh lại ở chỗ này? Nàng kinh ngạc hỏi, đôi mắt đẹp mở to nhìn hắn cô phải đang ở Tê Thị sao? Làm sao lại đến Paris, sao lại xuất hiện trong bữa tiệc này? Một chàng câu hỏi hiện lên trong đầu nàng, nhận được thiếp mời mới tới đây. Sao vậy, thấy chồng mình xuất hiện ở nơi này, em thấy rất kỳ quái sao? Hắn nhún vai, rất nhẹ nhàng nói. Chồng, từ ngữ này thật giống như hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ yên tĩnh, khiến nàng cô khỏi run lên. Chúng ta đã ly hôn. Lôi Dĩnh nhìn hắn nói, khi ra đi nàng đã để lại đơn ly hôn, hắn có thể nào cô ký? Đó là suy nghĩ của em, cô phải của anh. Hắn cũng cô tức giận, bây giờ cô phải là thời điểm để tức giận. Nghe giọng điệu của hắn, Lôi Dĩnh mở to hai mắt nói. Anh cô ký, từ khi nghe được hắn nói, nàng trực tiếp này sinh ra một ý tưởng. Em thử đoán đi, hắn cười tà nhìn nàng, 3 năm cô thấy mặt nàng đã tỏ ra. Trưởng thành đôi chút, tuy rằng khuôn mặt trẻ con kia vẫn cô đổi. Lôi Dĩnh cúi đầu, cô muốn thấy nét tươi cười của hắn. Nếu anh cô ký, lần sau hẹn thời gian, chúng ta đi gặp luật sư một lần. Nụ cười trên mặt hắn có chút cô dừng lại được, cô gái nhỏ này, chẳng lẽ cô biết hắn đang cho nàng một cái thang để leo xuống sao? Nàng chẳng lẽ cô muốn đi theo bậc thang này xuống sao? Nhìn hắn thật lâu vẫn cô đáp lại, nếu cô có chuyện gì tôi đi trước. Nói xong, Lôi Dĩnh chưa bước đã muốn rời đi. Hắn một tay giữ chặt nàng, tỏ vẻ kinh ngạc nhíu một bên mày. Vài năm cô gặp tính tình thay đổi thật nhiều. Đúng vậy, nếu anh cô thích thì tự mình cút đi. Như vậy sao được, nếu anh đi rồi, vợ anh cô phải lại muốn bỏ chạy nữa sao? Hắn đột nhiên vươn tay ôm lấy eo nàng. Góc Truyện Audio.com. Nàng muốn đẩy tay hắn ra, hắn lại há mồm ngậm lấy vành tai nàng, nhẹ nhàng. Nhấm nháp, tai kia lại vịn thật chặt eo nàng, tay còn lại rời đi đôi tay. Nàng đang che môi, sau đó lại lập tức đem môi mình chuyển rời lên môi. Nàng, bắt đầu hôn thật nhiệt liệt, ngoại trừ việc đem mọi tức giận phát tiết vào lúc này, hắn không nghĩ ra phương pháp nào có thể giúp mình cô tức giận. Tiểu nữ nhân này càng ngày càng cô nghe lời. Bác gái, làm sao bây giờ? Mạch ca ca sao lại đem người đàn bà kia dự tiệc? Hắn làm như vậy đã đẩy chúng ta vào tình cảnh rất khó xử. Vừa đi vào, từ phòng, Úc Tiêm Nhân hai mắt đã đẫm lệ giàn giụa, ai oán nói với Tống. Trần, Tiêm Nhân, chuyện này bác nhất định sẽ cho con một cái công bằng, vị trí con dâu Minh gia nhất định phải là của con. Tống Trần từ trên bàn làm việc rút ra một tờ khăn giấy, giúp nàng lau nước. Mắt an ủi nói, bác gái, dịu dàng lên tiếng, lệ nóng lại rơi nhanh xuống bờ má, nàng tỏ ra thật đáng thương. Ngoan nào, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ cô cho phép Mạch Nhi đem con nhỏ cô. Rõ lai lịch đó trở thành con dâu của Minh gia, nàng từ đầu đã nhìn thấy. Quốc Tiêm Nhân lớn lên, mặc dù, nàng, Quốc Tiêm Nhân, có chút tùy tiện, nhưng căn bản vẫn là một cô gái thiện lương, hơn nữa xét về phương diện. Gia đình cũng là người môn đăng hộ đối. cốc cốc, Minh Thiên Mạch đẩy của ra đi vào thư phòng. Mẹ Tiêm Nhân, Mạch ca ca, Cốc Tiêm Nhân cúi đầu, nhỏ giọng kêu lên. Được rồi, Tiêm Nhân, con đi ra trước, ta và Mạch sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Tống Chân nắm tay nàng vỗ vỗ giúp nàng yên tâm, tất cả mọi chuyện đều đã có, nàng, Tống Chân, lo, Cốc Tiêm Nhân tự hiểu, được ý nàng, giả, vậy Tiêm Nhân sẽ ra ngoài tìm ba, nói xong, khẽ liếc, qua thiên mạch nàng mới rời khỏi thư phòng, thuận tiên giúp họ đóng cửa lại. Cách chương.